Thánh Vương, chương 762, Lão Ngoan Đồng phía sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 762, Lão Nu, LLBVVA Liusno sống không bằng chết cửu dương tồn củ trước kháng, toàn thần run rẩy bị địa N, cốt Long Vương nhìn thấy roi N người cửu dương tống chủ lại thay đòi pi ương gào thét như vậy, còn chói tai hơn cả giết heo, gan một lạnh ngắt, biết roi này rất lợi hại, mình mà bị quất một roi thì cũng chẳng để chịu gì. Chẳng qua cửu dương tống chủ kia cũng cứng đầu hơn đám thiếu niên lão tố kia nhiều, dù bị quất cho kêu cuống quýt, sống không bằng chết nhưng sâu trong nội tâm lại không hàng phục, thật đúng là khiến người ta khiếp sợ. Dương Kỳ cũng âm thầm kinh ngạc, cảm thấy người này đúng là co. Một luồng ý chỉ cường đại chống đỡ, dưới cực hình của vô số địa ngục mà lại vân không gục ngã. Hừ, Dương Kỳ hư lạnh một tiếng nới. Ta muốn xem ngươi rốt cục co. Thể ủng hộ được tới lúc nào? Hơn 1000 địa ngục. Lập tức rất nhiều bốn nguyền địa ngục ngưng tụ trên roi này. Uy lực của nó, lập tức lớn hơn rất nhiều, một roi quất mãnh liệt về phía cửu dương tống chủ, khiến thân thế của hắn suýt nữa tan nát. Từng luồng khí tư, C địa ngục thẩm thấu vào. Hắn giống như phát cuồng, miệng sùi bột mép. Chết đi, đánh chết ta đi, Dương Kỳ, đừng co. Hành hạ ta nữa, ta tình nguyện chết cũng không thờ phụ ngươi. Muốn chết, không để như vậy đâu. Dương Kỳ lại vung một roi đánh tới, tốc độ chậm lại nhưng lại càng khiến người ta khó chịu. Nhìn cửu dương tống chư thế này, cốt Long Vương ra sợ tới toát mồ hôi lạnh toàn thân. Hắn co, kiến thư xê rộng rãi, hiến nhiện biết đầy la thư gì rồi. Mỗi một roi sẽ phải chịu vô cùng vô tận địa ngục hành hạ. Thư, này thật sự rất kinh khủng. Y đầy la thư chưa tế vộ thương thai cố cân để trừng phạt thần linh sai trai. Hắn sao lại co, thế ngưng tụ ra vậy, còn co. Thế thuận phục như thế, hắn rốt cục là ai? Á, một tiếng hét thầm cuối cùng vang lên. Cửu dương tống chủ hầu như hồn mề đi nhưng Dương Kỳ sao co? Thể để vậy chứ, một luồng sang tỉnh táo chiếu lên người hắn khiến toàn bộ khuôn mặt hắn co. Một vầng sáng bao phủ, làm cho hắn tỉnh lại, cảm giác đau nhức toàn thân lại càng mãnh liệt. Không, Dương Kỳ, đấy là ngươi đang áp bức ta. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Nói cho ngươi, ta sẽ vĩnh viễn không thờ phụng ngươi. Ta đã thờ phụng một vị đại thần thượng cố rồi. Ngươi nếu đối phó với ta thì chính là cướp đoạt tín ngưỡng của vị đại thần kia, muốn chết cũng khó đo. Toàn thân cửu dương tống chủ trở lên vặn vẹo. Phong ấn, mở ra cho ta. Lực lượng viễn cố chấn thần, tiến vào thân hình thân thể, giết kẻ khinh nhơn sự tồn tại cưa ngươi đi. Vừa nói, trên người hắn vừa co, đồ vật gì đủ vỡ tung ra. Ở sâu trong nội tâm gì co, lực lượng cường đại được phóng ra. Trong khoảnh khắc, Dương Kỳ liền cảm thấy đường như co. Một luồng lực lượng vô biên vô hạn từ sâu trong hư không đánh vơ chư thần tịnh tố, tiến vào thân thế cưu dương tống chư. Lập tư xê ca ngươi cưu dương tống chư giống như một quả bóng bị thổi to lên, biến thành một thần linh tay chân to lớn, lạnh lùng nhìn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi bức bách ta vận dụng thần lực rồi. Vốn thần lực này ta định tới khi đánh sâu vào cảnh giới ban thần mới dùng. Ta ra phải trả ra rất đất mới co, được, hiện giờ bị hủy đi rồi. Ta muốn giết ngươi. Cửu dương tống chủ khấn giọng cuồng bạo rồi, đột nhiên tấn công Dương Kỳ mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt Long Vương bên cạnh Dương Kỳ không ngờ không ứng phó nổi, bị cửu dương tống chủ đánh bay ra ngoài, suýt nữa hồn mề, thở hổn hà hồn hến, ánh mắt lộ về sợ hãi. Đấy là lực lượng của thần linh, hoàn toàn áp chế chúng ta. Cốt Long Vương nói to, chủ nhân, chúng ta mau đi thôi. Hắn co, thần lực nhưng không duy trì được bao lâu đầu. Đi sao? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP VRMDRMVN. Móng nhập thần cơ Dương Kỳ cười lạnh, đột nhiên mi tấm lúc lên kim quang. Trước người hắn xuất hiện một tiểu kim nhân, điểm ra một chỉ đánh lên quyền của cửu dương tống chủ. Trong nháy mắt, thân thế cửu dương tống chủ bộc phát ra từng đợt nổ mạnh. Tất cả thần lực đều bị tiểu kim nhân khắc chế, tiêu tán tận mất đi, lui vào cơ thể, đột nhiên hóa thành một hạt giống bay ra ngoài, biến mất tại chỗ. Dương Kỳ chụp một cái nhưng lại bắt vào khoảng không, trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Thần, không ngờ lại là thần lực. Là thần còn sống truyền lại thần lực. Thế giới này không ngờ còn có. Thần còn sống, vốn hắn tưởng rằng tại niên đại thai cố, bởi vì chư thần biến mất mới có. Vãn minh mới sinh ra. Không ngờ được cửu dương tống chủ này lại có. Thể o, quan hệ với một vị thần, hơn nữa còn thờ phụng hắn. Nói cách khác trên thế giới này vẫn còn có. Thần còn sống, vậy thì quá kinh khủng rồi. Chẳng qua hắn nghĩ lại thì mình cũng đã gặp một vị thần còn sống, đó là Phạm Thần. Bảy mặc dù thân thế bị chia làm nhiều khối, chấn áp ở rất nhiều nơi, vĩnh viễn không thể khôi phục nhưng dù sao cũng là một vị thần còn sống. Chẳng lẽ sau lưng liên minh hộ đạo này có không ít lão ngoan đồng cảnh giới bản thần, còn có cả thần tồn tại sao? Sắc mặt Dương Kỳ Nghiệm trong há nếu vậy thì quá kinh khủng rồi. Là thần thật thì dù là hạ vị thần ta cũng không phải la đổi thư. Một vị thần cảnh giới bất hư vương toa ra cao hơn tất cả rồi. Một vị thần kinh khưng tới đầu thi Dương Kỳ biết cả. Dù 1 triệu lão tố cảnh giới hồng thần cộng lại cũng không có khả năng đánh được một hạ vị thần. Bình thường cũng không thắng bản thân không thể tưởng tượng. Thần co, thủ đoạn gì, ư cảnh giới hồng thần tới canh giơ bất hư n thần co. Bao nhiêu cư ai gian nan, hơn nữa từ thời cổ đại tới nay đã cả 10 triệu năm mà không co. Cao thủ thành thần là một của ai quá lớn, không co. Khả năng thông qua, nếu nữ phía sau lưng Cửu Dương Tống chủ co. Một vị thần thi phiền toái lớn rồi. Nhưng cũng may là hiện giờ vị thần này cũng không tố vẻ gì, hạt giống thần lực bị chư thần ấn kỳ thúc dục liền bay đi, hiện giờ chỉ còn Cửu Dương Tống chủ nhũn ra ở đó. Hắn vội vàng lui lại phía sau. Dương Kỳ, ngươi không ngờ lại phá được cả thần lực. Nhưng ngươi đừng quên là sau lưng ta còn có một vị thần, là thần chính thức chứ không phải A Lão Tố bán thần đầu. Ngươi dám giết ta sao? Mau thả ta ra đi, nếu không thì vị thần kia sẽ trả thù ngươi đó. Hừ, Dương Kỳ lại quất một roi tới, lắm tín đồ của ta, nếu không là chết. Ngươi không có sự lựa chọn nào khác đâu. Á, Cửu Dương Tống chủ rốt cục không chịu nổi nữa. Mất đi thần lực, hắn liền hàng phục. Ta nguyện ỷ thần phục, nguyện ỷ thần phục mà. Ta sẽ hoàn toàn buồng lòng tâm linh. Tốt lắm, lư xê nay mới như vậy. Ta còn muốn mượn ngươi đi đối phó với Diệp Thiếu. Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo kia xuất qua rất co. Khả năng sẽ vượt qua cảnh giới hồng thần, biến thành một kinh dịch kinh khưng. Không giết hắn thì tim ta không yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết lúc nào hắn sẽ đi ra. Ta thấy chắc cũng rất nhanh thôi. Bởi vì 72 huynh đệ hợp mặt rồi. Ta muốn hàng phục toàn bộ bọn chúng, trở thành tín đồ của ta, lồi hết tất cả nhân vật co. Liên quan, tiến hành vây sát Diệp Thiếu. Được rồi, còn cả Tết Mạn tướng quân nữa cũng phải hàng phục hắn, lấy được hệ thống chế tạo mẫu thế trên mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của hắn và cả Chu Tiền Vương phù lục nữa. Đấy là thu, ta cần nhất, chỉ cần Chu Tiền Vương phù lục tới tay thì Diệp Thiếu sẽ hoàn toàn không còn là đối thủ của ta nữa. Hắn thậm chí không thể cảm ứng được vạn giới vương đồ nữa. Trong lòng Dương Kỳ đã lên kế hoạch thay đổi sự lựa chọn vốn co. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP VRMDRM VN, móng nhập thần cơ cùng lúc đó một luồng thánh quang rơi vào đầu Cửu Dương Tống Chu. Chỉ chốc lát sau, Cửu Dương Tống Chủ cũng triệt để mất đinh linh hồn của chính mình, biến thành tín đồ và con rối. Hắn như xác sống tới cạnh Dương Kỳ, quỳ gối xuồng. Khấu kiến chủ nhân, trong tích tắc này, Cửu Dương Tống Chu đã chết, chỉ còn lại một con rồi mà thôi. Các ngươi hiện giờ là tín đồ của ta, ta sẽ giao nhiệm vụ cho các ngươi. Dương Kỳ nói, Cửu Dương Tống Chủ, hiện giờ ngươi đi tới Thần Long Bộ, tiếp tục chia rẽ ly gián. Cốt Long Vương, ngươi ấn thân đi tới trong thánh dược tống của ta, bảo vệ đệ tử ta. Ai dám am toán thì phải giết không tha, con phải giám sát hành vi của đám lão ngoan đồng, co. Chuyện lập tức báo cáo cho ta. Vâng, hai đại cao thư liền rơi đi. Dương Kỳ lập tức cảm thấy khí vận tăng lên. Chu Tiền phần thân dường như cũng sắp tăng cảnh giới. Thiện kiếp cưa cảnh giới hớ a thần hiện lện trên đỉnh đầu hắn. Chu Tiền Vương phù lục lại càng vận dụng linh hoạt hơn, quả thực là mọi việc đều như ý, hiện giờ 72 huynh đệ đã tụ tập rồi. Ta cũng phải tới xem một chút mới được. Đợi hai đại cao thủ đi rồi, toàn thân Dương Kỳ nhoáng lên, phía sau lưng có một con ma long cường đại không ngừng di chuyển, cuối cùng tiến vào trong nguyên thần của bản thân. Đó là hắn đa luyện hoa ma long vương, nắng lục càng mạnh hơn nữa. Tốt lắm, không lâu sau ta có thể đánh vào cảnh giới tầng 2, luyện thần rồi. Dù cấn năng lượng rất lớn nhưng thần cách chấn thần cũng có thể trợ giúp ta đạt tới tầng 7, tầng 8, thậm chí là tầng 9 cũng không chừng. Chẳng qua sau tầng 9 thì không thể tiến bộ được nữa rồi. Thần cách chấn thần co, lực lượng hùng hồn, chính là tinh hoa của cả đấu xuất thiện tiền giới, hang nắm dụ dễ hơn 10 triệu thanh niên chém giết. Khí vận của những thiên tài tử vong bị hấp thu, ngưng tụ lại trong đấu xuất thiện tiền giới. Khảo hạch này đã tiến hành nhiều năm rồi, tụ ra thần cách chấn thần này cũng không tệ, thường nhưng cũng chỉ đủ để Dương Kỳ thăng cấp tới cảnh giới tầng 9 la tuột rồi. Muốn thành thần thì no, tuyệt đối không dư, suy nghĩ một chút, Dương Kỳ đột nhiên bay lên, đi về phía một vị diện khác của đấu xuất thiền tiền giới. Ngay lúc này, tại sâu trong một vị diện của đấu xu, Ất Hoàng Triều, trong một tòa thành cổ xưa, 72 huynh đệ đã tụ tập một chỗ. Diệp Thiếu La lão đại cơ 72 huynh đệ, hiện giờ không có Hắn thi trên thực tế 72 huynh đệ không có người cầm đầu, cho nên trong tòa thành này, 72 huynh đệ đều tùy ý ngồi ngang hàng, quần long vô thủ. Nhưng sau thiếu niên Lão Tố do Lục Thương cầm đầu lại ngồi một chỗ, ánh mắt trao đối với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đang tự hồi làm sao dụ cả đám này vào đại trận Đề Dương Kỳ bắt một lượt. Chư vị, ý tứ của Diệp Thiếu mọi người đều đã rõ rồi. Không bao lâu nữa Diệp Thiếu sẽ xuất quan, mang theo ý chỉ của bốn nguyền đấu xuất thiền tiền giới, vô địch trện đời, kiệt xuất thiện hà. Mốt cao thủ no, y, h, n, giờ chúng ta nhận ý chỉ y đạt thần cách chấn thần tư cho thương lượng một chút đi. Tác với đấu xuất hoàng triều, thế nào? Hiện giờ chúng ta, cách chương.